Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Về nhà. Thời đại thay đổi, linh hồn trạng thái Amigo phiêu phù ở Saipa phía trước, cảm khái lại đau thương nói ra: "Chúng ta ngủ say quá lâu quá lâu, thuộc về ma pháp thời đại đã qua." Hỏa chi lãnh chúa không tiếp tục chạy trốn, khi nhìn đến Amigo thân thể bị hủy quá trình đằng sau, hắn liền triệt để đoạn tuyệt ý niệm trốn chạy, đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hối hận vì thôn phệ những ma pháp sư kia tinh thần lực cùng linh hồn khôi phục thực lực. Ngủ say quá lâu quá lâu. Vậy mà không biết đại lục đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Amigo quả nhiên là một vị hợp cách người hầu. Một lát sau, liền thuyết phục vị kia hỏa chi lãnh chúa từ bỏ chống cự. Đồng thời mở ra linh hồn của mình, để Britney đối với hắn linh hồn thi triển tinh thần ma pháp. Linh hồn là cao giai ma pháp sư mệnh mạch, không có nhục thể, linh hồn có thể dung hợp người khác. Không có linh hồn, nhục thể cũng sẽ tử vong, mà bị thi triển tinh thần ma pháp hắn, sinh tử chỉ ở Britney trong một ý niệm. Bốn vị ma pháp chi thần, trong nháy mắt liền không có một nửa. Tây giờ cùng Isabella nhìn Trần Lạc nhãn thần đều cùng trước kia không giống với lúc trước. Ai cũng không biết, Ngân Hà học phái những năm này một mực tại nghiên cứu. Lại là loại vật này, cường đại lãnh chúa. Tại khoa học trước mặt, không chịu nổi một kích, hai vị lãnh chúa, một vị lãnh chúa linh hồn, hai vị đến gần vô hạn lãnh chúa thánh ma đạo sư. Cùng Trần Lạc, một đường hướng biển dương chỗ sâu bay đi, lúc trước bốn đại thần minh bị ba vị nữ thần trọng thương. Dùng lực lượng cuối cùng, ở nơi đó mở ra một cái á không gian dưỡng thương. Theo bọn hắn tiếp cận, trên mặt biển, không gian xuất hiện hình dạng gợn sóng nhăn nheo. Hai bóng người trống rỗng xuất hiện, hai tên nam tử đang dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem Trần Lạc một đoàn người. Saipa nhìn xem bọn hắn, nói ra: "Otaso, Sotos, thần phục đi." Hai tên nam tử sắc mặt đại biến, cả kinh nói: "Saipa, Amigo, các ngươi..." Saipa thở dài nói ra: "Thần phục đi, chúng ta ngủ say quá lâu, thuộc về ma pháp thời đại đã qua." Tiếng nói của hắn rơi xuống, phụ cận hải vực, sóng biển đình chỉ cuồn cuộn, phạm vi mấy chục dặm hải vực triệt để ngưng kết thành băng. Vô số băng chi cự nhân từ trên mặt biển leo ra. "Kẻ phản bội!" Otaso cực độ tức giận nhìn qua hắn. Sotos bên cạnh cũng bắt đầu ngưng tụ ra cái này đến cái khác thổ chi cự nhân. Trần Lạc bọn người bầu trời trên đỉnh đầu bị một mảnh dày đặc thiên thạch bao phủ. Bọn hắn có hai vị lãnh chúa, đối diện cũng chỉ là hai vị lãnh chúa. Linh hồn trạng thái Amigo không đủ căn cứ, hai vị khác không có thức tỉnh nữ thần, đối với bọn hắn sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Còn lại hai vị lãnh chúa, hiển nhiên không nguyện ý buộc mà chờ chết. Trần Lạc triệu hồi ra một cái màu lam hỏa diễm tinh linh. Chỗ đến, tầng băng cấp tốc hòa tan. Isabella trước người, ngưng tụ ra một thanh màu lam cung tiễn. Mỗi một mũi tên bắn ra, đều có một vị băng chi cự nhân biến mất. Tây giờ hừ lạnh một tiếng, Sotos triệu hoán đi ra thổ chi cự nhân. Có gần một nửa, ở dưới linh hồn trấn chiến trực tiếp sụp đổ. Saipa lần nữa triệu hồi ra vô số hỏa chi tinh linh, thẳng hướng Otaso mà đi. Trên đại lục còn sót lại không nhiều đại ma đạo sư. Chỉ cảm thấy nội tâm kiềm chế đến cực điểm. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận được. Trên đại lục ma pháp nguyên tố, bởi vì không cũng biết nguyên nhân, đều tại hướng về biển sâu tụ tập. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền đoán được nguyên nhân. Chúng thần thức tỉnh, đại lục tai nạn đến. Đế quốc Oz, Vương quốc Loren, thành Yapun, bên hồ Trang Viên, Hách Lý Diệp cùng Ayan Đại Tế tự ngồi tại trên gốc cây đánh cờ. Hách Lý Diệp nhìn qua bàn cờ. Đã cực kỳ lâu, Ayan Đại Tế tự đột nhiên hỏi. Kết thúc rồi à? Xa xôi vô tận chỗ. Sao động ma pháp nguyên tố đã lắng lại. Hách Lý Diệp nhẹ gật đầu. Nói ra, kết thúc, người nào thắng? Ayan Đại Tế tự trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hách Lý Diệp lắc đầu. Nói ra, không biết, Trần Lạc thân ảnh từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Hắn hạ xuống bên hồ, nhìn thoáng qua hai người bàn cờ. Hỏi, người nào thắng? Ayan Đại Tế tự nhìn xem Trần Lạc, chợt cười to đứng lên, cười nước mắt tuôn đầy mặt. Trong 7 năm qua, thần ân đại lục đại ma đạo sư trở lên cường giả. Số lượng giảm mạnh đến không đủ trước đó một thành. Bọn hắn hy sinh, chỉ là vì tia hy vọng kia. Một đường hy vọng mong manh. Hiện tại, bọn hắn thắng, Amigo vừa mới xuất hiện, liền bị hủy đi nhục thân. Chỉ còn linh hồn, Saipa không đánh mà hàng. Mặc dù Tây giờ cùng Isabella đều không có tấn cấp, nhưng các nàng bản thân thực lực, lãnh chúa cũng không thể khinh thường. Nguyên bản chỉ có một chút hy vọng sống tình huống, bởi vì một cái nhìn như không đáng chú ý vật nhỏ. Triệt để nghịch chuyển, Otaso cùng Sotos chiến bại đằng sau, không chút do dự mở ra linh hồn của mình. Vì giữ được tính mạng, cam nguyện trở thành người hầu. Trần Lạc không có ở chỗ này lưu thêm. Cáo chi bọn hắn kết quả đằng sau. Liền Nazi đi tới các nàng giáng lâm chi địa. Phiến không gian không ổn định kia. Hắc ám nữ thần cùng hai vị khác nữ thần đã từng thử qua. Thông qua chỗ này thông đạo rời đi. Nhưng không có thành công. Bởi vậy các nàng suy đoán. Ít nhất cũng phải 4 vị lãnh chúa mới có thể mở ra nơi này thông đạo. Tính cả đã mất đi linh hồn Amigo, nơi này hiện tại có 5 vị lãnh chúa. Các nàng đồng thời xuất thủ, cũng không thể làm nơi này không gian ổn định lại. Brittany nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ta cảm giác được, chỉ thiếu một chút xíu. Nếu bọn hắn liên thủ, cũng vô pháp ổn định thông đạo. Chỉ có chờ Isabella cùng Tây giờ khôi phục thực lực mới có thể lần nữa nếm thử. Vừa chờ này chính là 3 năm. Đi qua 3 năm là thần ân đại lục cải biến lớn nhất 3 năm. 3 năm trước đó, tại cùng chúng thần trong chiến tranh, bọn hắn lấy được thắng lợi. Ma pháp sư phóng thích ma pháp, không còn cần chú ngữ cùng thủ thế. Đã từng bị ma pháp sư coi là vu thuật, thủ đoạn thần kỳ. Mỗi một vị ma pháp sư đều có thể thi triển. Thần ân đại lục không còn có vu sư cùng ma pháp sư phân chia. Các vu sư đi ra hắc ám xâm lâm, cùng ma pháp sư tắm rửa tại dưới một mảnh ánh mặt trời. Thống trị đại lục mấy ngàn năm thần điện sớm đã không còn tồn tại. Mọi người tại đại lục từng cái địa phương là hiền giả cùng nữ thần chế tạo pho tượng. Bọn hắn trở thành đại lục tín ngưỡng mới, mà từ 3 năm trước đây lên, liền rốt cuộc không có người thấy bọn hắn. Có truyền ngôn nói, bọn hắn đã tiến vào ma pháp cảnh giới tối cao, rời đi thần ân đại lục, đi địa phương khác, vương quốc Loren, trong rừng rậm nơi nào đó. Hơn 10 đạo thân ảnh, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Tây giờ cùng Isabella đã một lần nữa tấn cấp lãnh chúa, mà hắn đang hấp thu cái kia 4 vị lãnh chúa bộ phận tinh thần lực đằng sau. Trước đây không lâu, cũng bước vào lãnh chúa cảnh giới. 15 năm, đi vào thế giới này 15 năm, đây là hắn cách về nhà chi lộ. Gần nhất thời điểm, phía sau hắn còn đi theo Alice, Kristen cùng Catherine. Các nàng cũng đều có đại ma đạo sư cảnh giới. Trần Lạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phiến không gian không ổn định kia. Địa cầu, Hoa Hạ, Tây Bắc tòa thành thị nào đó trên không. Một trận không gian ba động đằng sau. Hơn 10 đạo bóng người đột ngột xuất hiện. Đây chính là khoa học thế giới sao? Những phòng ốc này thật cao. Trên mặt đất đó là vật gì? Ma pháp nguyên tố rất thưa thớt. Bọn hắn tựa hồ không hiểu ma pháp. Trên trời là thứ gì? Bọn hắn thế mà cũng biết phi hành thuật. Ngoặc kép, Trần Lạc bên tai đã nghe không được bọn hắn nói lời. Trước mắt từng màn quen thuộc này, để trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Hắn phân biệt một chút phương hướng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tầng mây chỗ sâu, trên máy bay, một tên thiếu niên trừng mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói, mụ mụ, mụ mụ, trên trời có người đang bay. Bên người nữ nhân trẻ tuổi nhìn về phía ngoài cửa sổ, lông mày có chút nhíu lên, thầm nghĩ trong lòng, về sau hẳn là để hắn thiếu nhìn chút Harry Potter. Tây Kinh, giao huyện nào đó, trong một gian nhà dân, truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Sau đó chính là nữ nhân của Trách, nói bao nhiêu lần, để cho ngươi bớt hút một chút khói, bớt hút một chút khói. Không biết hút thuốc sẽ mắc bệnh ung thư à? Nam nhân trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Nói ra, đã hơn nửa năm không có rút. Liền một lần, nữ nhân nhìn xem hắn. Nước mắt cộp cộp chảy xuống. Nức nở nói, Tiểu Lạc đi 3 năm. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu. Nam nhân cúi đầu xuống, đưa trong tay tàn thuốc hung hăng bóp tắt. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Không rút, về sau đều không rút. Không thể được ung thư. Ta dù sao cũng phải đi đến phía sau ngươi. Trần Lạc đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đã mơ hồ. Cha, mẹ, trong phòng, nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói ra, ta giống như nghe được Tiểu Lạc thanh âm. Nam nhân hít một tiếng. Nói ra, làm sao có thể? Tiểu Lạc hắn, cha, thanh âm kia vang lên lần nữa, để thân thể của hắn run lên, bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào, một đạo hắn đời này không bao giờ quên thân ảnh, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, theo bản năng đứng lên, lại ý thức được cái gì, run giọng nói, ngươi là Tiểu Lạc quỷ hồn sao? Nữ nhân hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, liều lĩnh xông đi lên. Ta mặc kệ hắn là người hay quỷ, hắn đều là con của ta. Nàng bắt được Trần Lạc tay lúc, thân thể chấn động, bỗng nhiên cuồng hỉ nói. Hắn là người, con của ta không có chết. Trần Lạc nhìn xem bọn hắn, nói ra, cha mẹ, chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta chậm rãi cho các ngươi giải thích. Tốt, nam nhân hốc mắt cũng có chút ướt át. Đi tới cửa, tại Trần Lạc vỗ vỗ lên bả vai. Ánh mắt nhìn về phía trong viện lúc, bỗng nhiên sững sờ. Hỏi, những này ngoại quốc cô nương là? Trần Lạc sờ lên cái mũi. Lúng túng nói, những này là con dâu của các ngươi. Nam nhân cứ thế tại nguyên chỗ, không xác định nói. Những này, ngoặc kép, thần đại lục 15 năm, chỉ tương đương địa cầu 3 năm. Đây là Trần Lạc không nghĩ tới sự tình, nhưng cũng để hắn cảm thấy may mắn. Nếu như thời gian tốc độ chảy tương phản, hắn chỉ sợ không còn có nhìn thấy phụ mẫu ngày đó. Đi qua trong vòng vài ngày, hắn dùng trì rũ thuật, trợ giúp phụ mẫu điều trị thân thể. Cũng đem những năm này phát sinh sự tình, kỹ càng nói cho bọn hắn. Bọn hắn ngay từ đầu vẫn còn có chút khó có thể tin. Tận mắt thấy Trần Lạc phóng xuất ra hỏa cầu đằng sau, mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Dù vậy, bọn hắn tiếp nhận Isabella, Britney cùng Tây giờ các nàng thời điểm, chỉ là dùng thời gian thật dài, để Trần Lạc im lặng là mẫu thân năng lực tiếp nhận. Tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Cho dù hắn liên tục cường điệu, Catherine cùng Kristen chỉ là cùng các nàng cùng đi địa cầu chơi đùa. Mẫu thân tựa hồ hay là đưa các nàng trở thành tương lai người một nhà. Tìm cái cớ đi ra. cuối cùng mới không cần đối mặt loại xấu hổ kia. Hắn là đến bồi Isabella cùng Alice nhìn buổi hòa nhạc. Mở màn trước đó, hai người bọn họ đi xếp hàng mua trà sữa. Trần Lạc thì tại bên ngoài chờ đợi. Địa cầu ngôn ngữ, đối với đã là lãnh chúa Isabella tới nói, là trong nháy mắt liền có thể học được sự tình. Tổ chức buổi hòa nhạc là một cái Trần Lạc không quen biết Anh quốc nữ tinh. Tựa như là gần 2 năm mới lửa, từ xuất đạo đến đỏ thấu toàn cầu, cũng chỉ dùng thời gian hơn 1 năm. Đây là nàng toàn cầu trong tuần diễn một trạm. Isabella chưa thấy qua loại trang diện này. Trần Lạc dẫn các nàng đi ra mở mang kiến thức một chút. Địa cầu hết thảy, đối với các nàng tới nói, đều tràn đầy mới lạ. Trần Lạc chờ đợi hai người thời điểm, một bóng người bỗng nhiên đâm vào trên người hắn. Không phải Trần Lạc tinh thần lực không có cảm ứng được, mà là nếu như hắn tránh ra, người kia sẽ trực tiếp ném tới phía trước trong ao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau lưng truyền tới một thanh thúy giọng nữ. Trần Lạc xoay người, nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai, hình dạng kiều tiếu thiếu nữ. Mũ lưỡi chai ép tới rất thấp, hẳn là nàng mới vừa rồi không có chú ý tới Trần Lạc nguyên nhân. Nàng có màu nâu sẫm tóc, màu nâu đồng tử, là một cái ngoại quốc nữ hài. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn tấm kia to lớn áp phích, lại nhìn một chút nữ hài trước mắt, nhận ra thân phận của nàng. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Mặc dù đối phương là một đường quốc tế nữ tinh, nhưng đối với Trần Lạc mà nói, cũng bất quá là bình thường người xa lạ mà thôi. Tầm mắt của hắn tại thiếu nữ trên mặt dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt hiện ra một tia ảm đạm. Không biết vì cái gì, thiếu nữ trước mắt để hắn nhớ tới Jasmine, tấn cấp lãnh chúa đằng sau. Trần Lạc đã từng tìm kiếm qua nàng, nhưng hắn tìm khắp đại lục, cũng không có tìm tới tung tích của nàng. Có lẽ, nàng là tại trong quá trình du lịch, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mỗi lần nghĩ đến Jasmine, Trần Lạc trong lòng liền sẽ tuôn ra vô tận tiếc nuối. Thiếu nữ nhìn thấy Trần Lạc lúc cũng là rõ ràng sững sờ. Nàng nhìn hồi lâu mới nói, tiên sinh, dung mạo người rất giống ta một người bạn. Trần Lạc mất hết cả hứng, không thèm để ý nói, thật sao? Các người thật rất giống. Thiếu nữ nhìn xem hắn, mỉm cười nói ra, nếu như Blair nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ giật mình. Hết trọn bộ, hoàn tất cảm nghĩ, ngắn nhỏ thực truy. Cái này hơn 70 vạn muốn viết cố sự. Kỳ thật chính là ta ban đầu muốn viết cố sự. Lý Dịch sinh tồn, Đường Ninh báo thù, Trần Lạc truy mộng. Đây là mở sách trước liền quyết định nhạc dạo. Đương nhiên, ngay từ đầu đương nhiên không nghĩ tới sẽ viết như thế ngắn nhỏ. Ban sơ kế hoạch là muốn viết 2 triệu. Về phần tại sao thiếu đi nhiều như vậy, đương nhiên là bởi vì tiết tấu băng mất rồi. Quyển sách này có rất nhiều vấn đề. Chính ta có thể phát giác được vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất tại tiết tấu. Rất thành thật mà nói, dựa theo thường quy văn học mạng tiết tấu, học tỷ tiết tấu đúng là sập, mà lại là chủ động băng rơi. Học tỷ là của ta một cái kỳ huyễn mộng, một cái không đi viết liền vĩnh viễn không bỏ xuống được kỳ huyễn mộng, nhưng chân chính đi viết thời điểm mới phát hiện kích tình qua. Dù là thành tích một đường đi cao, đặt mua một đường tại trướng, gõ chữ cũng sẽ trở thành một chuyện rất thống khổ. Gõ chữ hẳn là khoái hoạt cầm tiền thù lao, mà không phải thống khổ hiệp nước số lượng từ tiền. Dưới loại tình huống này, ta chủ động tăng nhanh tiết tấu. Tiết tấu về tiết tấu, học tỷ vẫn là một cái hoàn chỉnh cố sự. Chính ta viết ra đồ vật, xứng đáng độc giả đặt mua. Không có phát dồ nước, cũng không có phó bản vô hạn tuần hoàn. Ta ban sơ muốn viết chính là như vậy cố sự. Cố sự này viết ra, ta lúc đầu kỳ huyễn mộng cũng viên mãn. Chỉnh thể tới nói, ta vẫn rất hài lòng. Ngắn là ngắn, nhưng điêu luyện, trở lên là lời trong lòng, không tán đồng những này độc giả, giống như cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng, hy vọng tất cả độc giả tâm tưởng sự thành, cũng hy vọng chính mình có thể một mực viết ưa thích viết cố sự. Trần Lạc, cố sự kết thúc, chúng ta hữu duyên gặp lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.